Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến quyết đấu với Tiêu Phàm lại bị Lilith ra tay cắt ngang, khiến Tiểu Sửu Hoàng cảm thấy có chút phiền muộn trong lòng. Gã liếc mắt nhìn một lượt tình huống xung quanh, trong lòng biết rõ bản thân lại vào trong rừng bạch hóa rồi, vì thế không khỏi chửi thầm, thứ đàn bà xấu xa đáng chết, vậy mà lại phá hỏng chuyện tốt của mình. Anh là ai? Vì sao lại vô duyên vô cớ mắng phụ nữ chúng tôi? Giọng nói thô lỗ vang lên, cơ thể Tiểu Sửu Hoàng hơi run lên một chút, gã cứng nhắc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ mà cả đời này gã cũng không thể quên được. A, hóa ra là anh, tên cuồng nhìn trộm đáng chết, vì để nhìn trộm sắc đẹp của bổn mỹ nữ lại theo dõi đến tận chỗ này. Xem lần này A Hoa thì tôi đánh chết anh. Tiếng hét trong rừng bạch hóa bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó một số con chim bồ câu trắng hiếm thấy bay ra khỏi rừng. Tuyết Dạ vẫn đang tìm đường. Lilith sau khi tỉnh dậy dường như không định cho cậu bất cứ cơ hội nào, trực tiếp một tay truyền tống đưa người ngoài như cậu đi. Tuyết Dạ nhìn thấy hắc ma pháp bỗng nhiên sinh ra dưới chân mình thì nghi hoặc không thôi, ngay sau đó một con mắt khác nhoáng một cái đến chỗ của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, hét lên một tiếng đầy sợ hãi, bởi vì trước mặt cậu bỗng hiện ra một pho tượng hình Tiêu Phàm cực lớn, đội trưởng. Sau đó Tuyết Dạ thấy được đám người hổ nữ. Các cô đang khua khua vũ khí, đuổi giết một đám người đàn ông mặc áo choàng. Tuy rằng số lượng đàn ông mặc áo choàng đông nhưng đây vẫn là một màn giết người từ một phía. Sau khi xung quanh yên tĩnh lại, Tuyết Dạ mới nghi hoặc hỏi, hổ nữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Không biết nữa, bọn chị vừa mới định thần lại đã tới nơi này rồi. Sau đó nhìn thấy một đám đàn ông đáng khinh, đang dùng kiểu ánh mắt kỳ dị đánh giá bọn chị. Bọn chị nhất thời không nhịn được, trực tiếp xông đến chỗ bọn họ đại khai sát giới. Đối với chuyện thế này, lúc hổ nữ nhìn thấy Hoàng Ma Tử thật ra đã hiểu được đôi chút rồi, dù sao lúc còn ở thành Freya trong trận doanh tinh linh, cô từng gia nhập vào quân đoàn sói lẳng lơ một thời gian. Nhưng cô phải giả bộ như không biết gì cả, bởi vì làm bạn với quân đoàn sói lẳng lơ thật sự là quá mất mặt luôn. Cảm giác hổ thẹn này thậm chí còn buộc cô gia nhập vào đại đội diệt khẩu. Mạnh mẽ hung ác xung phong giết địch xông về phía đám lẳng lơ. Tuy quân số của quân đoàn sói lẳng lơ nhiều, nhưng bọn chúng cũng chẳng phải đoàn thể chiến đấu gì, hơn nữa bọn họ còn hoàn toàn không có năng lực chống cự mỹ nữ, đám con gái xông lên, phút chốc chết cả đội. Nhìn thấy pho tượng Tiêu Phàm vẫn đứng vững bên đống lửa kia, Ngọc Sinh Yên chợt thấy tức giận, muốn ra tay phá hủy chúng, nhưng hổ nữ lại ngăn cản cô lại. Thôi bỏ đi. Chúng ta đã giết chúng một lượt rồi, tiếp tục phá hỏng đồ vật của người ta có lẽ hơn tàn nhẫn quá rồi. Hơn nữa tuy rằng mấy thứ này trông rất ghê tởm, nhưng làm được pho tượng lớn thế này, bọn họ cũng phải sử dụng không ít tâm huyết. Không phải là hổ nữ lòng dạ từ bi, cô chỉ muốn trả lại phần nhân tình của quân đoàn sói lẳng lơ lúc trước thôi, ngoài ra cô còn cực kỳ mong chờ vẻ mặt của Tiêu Phàm lúc nhìn thấy pho tượng hình bản thân. Ngọc Sinh Yên trầm tư một lúc. Xoay người rời đi, cứ như vậy, trên hoang mạc, một pho tượng đá được giữ lại. Tại điểm phục sinh nào đó của trận doanh ác ma, huyết trì sôi sùng sục, tấm bia màu đen lạnh lẽo bên cạnh cũng theo đó mà hoạt động, từng đường hoa văn màu máu lan ra rất nhanh, bao trùm toàn bộ mặt ngoài của tấm bia. Từng người mặc áo choàng đứng lên từ huyết trì, trong mắt ngập tràn cảm xúc hưng phấn, không còn sự tiếc nuối của người phục sinh trong quá khứ, thay vào đó là sự cuồng nhiệt vô tận. Sở dĩ quân đoàn sói lẳng lơ lúc này trở nên hưng phấn là vì bọn chúng có thể chứng kiến thần tích của Lich King. Còn nhớ lúc đó, Salmon King nói thế này, Ngô Vương nói, phải có em gái. Kết quả trên trời vang lên một tiếng vang thật lớn, em gái thật sự xuất hiện. Đây không gọi là thần tích thì gọi là cái gì? Mặc dù em gái được triệu hoán ra có chút mạnh mẽ nhưng suy cho cùng họ vẫn được coi là em gái mà. Nếu như Ngô Vương nói, phải có em gái dịu dàng. Không biết kết quả sẽ ra sao. Hoặc là Ngô Vương nói, em gái lên giường cùng ta. Thì sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, các sói lẳng lơ đều trở nên hưng phấn. Nhìn thấy Hoàng Ma Tử đứng dậy từ trong huyết trì, Bọn họ liền vội vàng vọt đến, Sa Mần Kinh, tôi phải cống hiến tín ngưỡng của mình cho Ngô Vương. Về phần những người mới đến sau khi chứng kiến thần tích cũng không cảm thấy hối tiếc vì uổng mạng vô tội, ngược lại còn tranh nhau chen lấn nói mình muốn gia nhập quân đoàn sói Lẳng Lơ. Tương lai trước mắt của quân đoàn sói Lẳng Lơ ngày càng trở nên tốt đẹp, bắt đầu mở rộng phát triển không ngừng, bởi có tin đồn, nếu được thăng chức làm lãnh đạo trong quân đoàn sói Lẳng Lơ liền có thể được Lịch Kinh Mệnh Phàm truyền thụ cho thông linh bí thuật gọi em gái đến. Kỹ năng này nghe thì có vẻ vô cùng hoang đường, nhưng thân là một Sa Mần Kinh, Hoàng Ma Tử đã thể hiện trước mặt mọi người một lần, mà lần đó gã còn gọi đến một đám, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Bên trong tinh không bảo, Tiêu Phàm không hề biết bên ngoài đang không ngừng thay đổi bởi vì những điều không thể ngờ, hắn đang nơm nớp lo sợ đề phòng Lilith, sợ cô không khống chế nổi lại đánh hắn, một ngụm hút hắn thành người khô. Tuy nhiên Nơ Lilith lại không để ý đến sự đề phòng của Tiêu Phàm dành cho mình, trong lúc rảnh rỗi, cô còn giới thiệu em gái mình Ano cho Tiêu Phàm. Chương 950, Ma Vương khiến người ta chán ghét. Mà Ano vẫn được Lilith dẫn theo, chỉ là do quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi, giống như mèo con đang ngủ say, vô cùng đáng yêu. Nonnerly, tên thường gọi là Ano, em gái Lilith, công chúa nhỏ nhất trong trận doanh ác ma. Ano cũng giống những công chúa khác của ma tộc, từ nhỏ đã có thiên phú hắc ma vô cùng mạnh, hơn nữa pháp thuật của cô vốn có hỗ trợ vô cùng lớn với nữ giới khi chiến đấu, vì thế cô bé vốn nên trở thành một pháp sư hắc ma cường đại. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn xảy ra đã thay đổi cả cuộc đời của Ano. Lúc nhỏ, khi Ano tự học ma pháp, không cẩn thận tìm được một cuốn tiểu thuyết rách nát bên trong đống sách cũ. Cuốn sách kia tên Light Alchemist, nhìn qua có vẻ như đã rất lâu rồi. Light Alchemist, cô chắc chắn không phải là Full Metal Alchemist chứ. Tiêu Phàm nghe xong tên của quyển sách này rất muốn cho một đao chém chết cái người thiết kế ra trò chơi này. Do tò mò nên Ano liền mở cuốn sách cai ra xem, một bước chân đi không thể quay lại. Trong đó viết gì? Nhân vật chính trong cuốn sách là Edva Ellie. Edva Ellie, cô chắc chắn không nói nhầm đấy chứ. Sao tôi cứ cảm thấy cô phát âm không chuẩn cho lắm? Tôi không nói sai, tên của Goblin đó phát âm như vậy, Edva Ellie. Goblin, tại sao lại là Goblin? Điều này khiến Tiêu Phàm nghĩ đến một quyển tiểu thuyết khác cũng có Goblin là nhân vật chính, tên là Edva Ellie thật sự là một Goblin, hơn nữa còn là một Goblin cấp vô cùng thấp. Có thể đừng nhắc đến cái tên này được không? Cái tên này có ma tính, tôi nghe không thoải mái lắm. Được rồi, tôi cũng không thích cái tên này, cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến năng lực ngôn ngữ của tôi. Nhân vật chính trong sách được xưng là Light Alchemist bởi thuật luyện kim xuất sắc của mình, tuy nhiên cách làm người lại không quang minh như danh xưng của gã, mà lại là một địa tinh hèn hạ, ý đồ muốn thống trị thế giới bằng phương pháp tà ác. Ano say mê kịch bản của Light Alchemist, quyết chí muốn trở thành nhà luyện kim thuật tà ác nhất, thống trị thế giới này. Nhưng Ano không có thiên phú về mặt luyện kim thuật như ma pháp, chuyện cứ chậm rãi trở nên như bây giờ. Xem ra lại là một người trở nên biến dạng do ảnh hưởng của tiểu thuyết, Tiêu Phàm nhịn không được mà gào lên, sao lại có người viết ra dạng tiểu thuyết thế này cơ chứ? Tôi cũng không biết, nghe nói trước có cái người tên Vân gì gì đấy, rảnh quá không có việc gì làm nên viết ra mấy câu chuyện thế này. Lilith nhún vai, biểu thị rằng cô cũng không hiểu. Sau đó chuyện trở nên rất bình thường đến nỗi Tiêu Phàm cũng không ngờ được. Lilith mang Ano trở về phòng ngủ, nói rằng có gì thì mai hãng nói tiếp, xem ra dù có chuyện gì xảy ra thì tính tình lười biếng của Lilith cũng không thay đổi. Tuy nhiên Tiêu Phàm cũng vui vẻ bình yên, dù sao sau một phen bị giày vò thì hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng sau khi trở về phòng, Tiêu Phàm phát hiện trên giường chiếu của mình vẫn còn một cái lỗ to không khép lại. Ngày thứ hai, Tiêu Phàm cảm thấy thân thể mình có chút đau nhức, nằm dưới đất một đêm, bị nhiễm không ít khí lạnh. Gia Ba chuẩn bị một bàn bữa sáng cho mọi người. Mặc dù không biết dùng thịt gì làm nguyên liệu nấu ăn nhưng cũng coi như là phong phú. Các cô gái từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa ngáp không ngừng. Xem ra động tĩnh trong bảo đêm qua vẫn ảnh hưởng đến họ. Đi đến trước bàn ăn, mọi người bắt đầu dùng cơm. Kala nhìn Ano mới xuất hiện với ánh mắt cổ quái. Ano cũng nhìn Kala chằm chằm không rời. Hai con người bị tiểu thuyết không hay đầu độc, tựa như không biết tại sao lại đối mặt. Dáng vẻ giằng co của hai cô bé vô cùng đáng yêu. Nhưng Tiêu Phàm cũng không để ý đến những điều này. Bây giờ hắn chỉ muốn biết rõ, mình tới nơi này, ở đây, bảo chủ mà mình muốn gặp không phải Ano, vậy thì là ai? Cậu gấp cái gì? Hôm qua Otsaba đã nói, bảo chủ ra ngoài, hôm nay mới trở về hay sao? Nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của Tiêu Phàm, Lilith khinh bỉ nói. Vậy thì dẫu sao cô cũng phải nói xem bảo chủ là ai chứ, hoặc là bảo chủ tìm ta có việc gì, cũng tiện để cho tôi chuẩn bị tâm lý. Làm sao mà tôi biết ông ta tìm cậu làm gì? Tôi chỉ phụ trách dẫn cậu đến thôi. Về phần ông ta là ai, tôi thấy cậu cũng không ngốc, cũng phải đoán được ra chứ. Đoán được. Tiêu Phàm cũng có một ý nghĩ, nhưng hắn vẫn muốn bác bỏ nó. Trước kia Tiêu Phàm cho rằng Ano là bảo chủ tinh không bảo. Thế nhưng Ano lại chỉ là em gái của Lilith, mà Lilith và Ano đều không phải bảo chủ của tinh không bảo. Tinh không bảo lại là nhà của Lilith. Vậy chủ nhân của ngôi nhà này là ai? Là cha của Lilith hay là mẹ của cô? Tiêu Phàm thật sự sợ hãi, bởi vì trên thư gửi về nhà Lilith đã viết, Tiêu Phàm muốn bắt Lilith làm nô lệ tình dục. Lúc Tiêu Phàm đang lo sợ không thôi thì dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa cùng với tiếng hoan nghênh của Otsaba, hoan nghênh ma vương đại nhân trở về. Cha, người về rồi. Chị cấu kết với người ngoài bắt nạt con. Người đầu tiên lao xuống nghênh đón ma vương chính là Ano. Cô bé trước mặt Lilith vốn không nói lời nào, sau khi ma vương trở về, rốt cục cũng bộc phát toàn bộ tức giận mà cô bé đã nhẫn nhịn, tố cáo với ma vương. Mà Lilith vẫn bình tĩnh ngồi, dáng vẻ chẳng hề để tâm, tiếp tục ăn bữa sáng trên mâm, rất bình tĩnh. Tiêu Phàm đã hoảng đến nỗi không biết nên làm gì, cả người đều căng cứng ngồi trên ghế. Hắn không biết đối mặt với vị ma vương dẫn đầu toàn bộ ác ma trong trận doanh ác ma này như thế nào. Bởi vì trong mắt vị ma vương này, Tiêu Phàm đã bắt con gái ông ấy để phát tiết dục vọng, cũng chính vì thế mà Tiêu Phàm bị toàn bộ trận doanh ác ma truy nã. Rầm, rầm, tiếng bước chân vang dội trầm ổn vang lên, không ngừng dội vào lòng Tiêu Phàm. Theo từng bước chân chậm rãi của ma vương, Tiêu Phàm lại càng trở nên kinh hoàng. Đây chính là ma vương. Quả nhiên rất khí phách. Tiêu Phàm nhìn người đàn ông trước mặt, ngoại hình tựa như đấu sĩ. Áo giáp đen nhánh bao trùm toàn thân, có thể nói là vô cùng hoành tráng. Áo choàng màu đen sau lưng phấp phới, anh tuấn tiêu sái. Mũ giáp bao trùm lấy khuôn mặt, càng khiến ông ấy trở nên thần bí. Con người đỏ như máu lóe ra tinh quang trong bóng tối, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm khiến lưng hắn phát lạnh. Ông ấy đi tới. Ông ấy đi về phía mình. Ma vương thả Ano được ông ấy ôm trong ngực xuống, từng bước đi về phía Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng áp lực. Hắc khí u ám kia vờn quanh người ma vương, sau đó không ngừng khuếch tán ra ngoài, vọt thẳng về phía Tiêu Phàm. Cảm nhận được không khí nghiêm trọng, Tiêu Phàm cũng không dám phất lờ. Tay phải mở ra, một khi có điều gì đó bất thường, hắn sẽ rút kiếm ra luôn. Cho dù người trước mắt là ma vương trong trận doanh ác ma, hắn cũng muốn gắng sức phản kháng. Cậu là ai? Giọng nói trầm thấp truyền ra từ dưới mũ giáp, Tiêu Phàm sững sờ trong nháy mắt, hả? Hắn tên là Mệnh Phàm, là tiểu ác ma con đưa về. Lilith vẫn không nhanh không chậm ăn bữa sáng như cũ. Ha ha, hóa ra là anh bạn nhỏ mà Lilith mang về à? Thế nào, bộ quần áo này ngầu chứ? Đây chính là đạo cụ mà ta phải hao tốn tâm tư mới tự chế ra đấy. Đạo cụ, đồ ma vương mặc trên người chẳng lẽ không phải là thần khí à? Nói như thế, từ trên xuống dưới ma vương của trận doanh ác ma toàn dùng đạo cụ à? Thế cũng quá là lâu rồi. Ngài có thể nghiêm túc một chút được không? Nói cho cùng ngài vẫn là bậc chí cao của trận doanh ác ma cơ mà. Đậu xanh, phát hiện ma vương không hề giống trong suy nghĩ của mình. Tiêu Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Mà ma vương kia đầu tựa như có điện, bắt đầu cởi bỏ cáo giáp trên người, vừa cởi vừa tự sướng nói, đến lúc ta lên sàn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên cỡ nào, nhất định sẽ rất ngầu. Tuy nhiên sao ta cứ cảm thấy tên của cậu quen quen nhỉ? Cha chắc chắn phải cảm thấy que tai rồi, trong thư con viết gửi về cho người, con chính là bị cái tên tiểu ác ma mệnh phàm này làm bậy đây. Chương 951, Thế giới song song. Lilith vô cùng khéo hiểu lòng người giải thích cho cha mình. Ma vương liền trầm mặc trong nháy mắt, động tác cởi áo cũng ngừng lại. Thân thể tiêu phàm cũng vì thế mà trở nên cứng ngắc, khuôn mặt gần như sắp khóc đến nơi. Cha, cái tên tà ác này tối qua còn đè con xuống, sờ ngực của Ano, còn nói muốn cưới Ano đấy. Lúc này Ano lại trở nên cực kỳ đoàn kết, dưới sự dẫn đầu của Lilith, bổ thêm một đao cho tiêu phàm. Nhìn khuôn mặt của ma vương càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng đen, đôi con ngươi càng lóe lên sự khát máu, tiêu phàm thầm nghĩ trong lòng, xong rồi. Mình bị hai cái con người này hại chết rồi. Tên ma vương không biết gì cả này sẽ bị tức giận làm lú lẫn mà làm thịt mình mất. Ma vương đại nhân, ngài nghe ta giải thích, chuyện không phải như ngài nghĩ đâu. Người bắt nạt con gái ta, còn cần giải thích cái gì nữa? Ma vương tức giận, ma lực vô cùng kinh khủng bắt đầu phun từ thân thể ông ấy ra ngoài, khiến cho tiêu phàm trước người khẩn trương không thôi. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, ở đây cũng không phải chỉ có mình. Đám người Mary cũng là đồng bọn của mình cơ mà. Tiêu phàm đưa ánh mắt cầu cứu về phía đám người Mary, đáng tiếc sau lời nói vừa rồi của Ano, bọn họ đã hoàn toàn làm phản. Đáng ghét, thời điểm then chốt, quả nhiên bọn họ không đáng tin cậy, khốn cảnh lần này phải dựa vào chính bản thân mình ngăn cản mới được. Tiêu phàm phất tay về phía hư không, muốn gọi huyết kiếm ra để phòng vệ, nhưng hắn lại phát hiện thân thể mình đang bị giam cầm. Lòng tiêu phàm quính lên, muốn dùng kim tàm thoát xác lại kinh hãi phát hiện, kim tàm thoát xác cũng không dùng được. Hắc khí âm trầm lan tràn, ma lực ngưng tụ lại bao trùm toàn bộ không gian. Lực lượng của ma vương lại kinh khủng đến mức này. Trước lực lượng kinh khủng này, tất cả kỹ pháp đều bị vô hiệu hóa. Xong đời rồi, chết oan chết uổng không kịp thanh minh, ta không cam lòng mà. Nội tâm tiêu phàm gào thét. Bởi vì cổ họng hắn đã bị ma lực kinh khủng chặn lại, khó mà nói thành lời. Nhưng lúc tiêu phàm đang vô cùng tuyệt vọng, áp lực trên người hắn bỗng nhiên buông lỏng, cả người hắn rơi xuống đất. Ha ha ha ha, Lilith, con thấy không? Cậu nhóc này thật thú vị, ta chỉ xuất ra ma lực của mình liền dọa cậu ta thành cái dạng này, chơi vui thật đấy. Tiêu phàm ngẩng đầu, nhìn ma vương đang cười to không thôi, dáng vẻ vô cùng chất phác. Ai ya, không xong rồi, cười chết ta, anh bạn nhỏ, để ta ăn bữa sáng rồi tắm rửa, thay quần áo xong lại ra trò chuyện cùng với cậu. Nói xong, ma vương liền bước đi không thèm quay đầu lại, để lại tiêu phàm ngồi tại chỗ ngây ra như phỗng. Đừng để ý, cha tôi là thế, rất cởi mở với người khác. Lilith giải thích với tiêu phàm một tiếng, uống xong một cốc sữa bò, thỏa mãn thở ra một hơi, dường như đã ăn no. Cởi mở. Như vậy gọi là cởi mở. Chủ nhân của chân doanh ác ma quả nhiên cũng bị bệnh tâm thần. Mặc kệ thế nào, tiêu phàm vẫn đứng dậy, ăn hết bữa sáng còn thừa trong mâm của mình, đè ép một chút sợ hãi vẫn còn tồn tại trong lòng. Nhưng trong lúc dùng bữa, tiêu phàm vẫn phải chịu đủ ánh mắt khinh thường từ ba người Mary, điều này khiến hắn càng thêm đè nén. Tuy nhiên sau đó, nhiệm vụ bái kiến tinh không bảo chủ hoàn tất. Kinh nghiệm tăng tương đối nhiều, còn khiến cho tiêu phàm thăng lên một cấp, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì nhiệm vụ lần này có Lilith chỉ dẫn, độ khó cũng không tính là quá cao, điểm kinh nghiệm nhiều như vậy chắc chắn không hề bình thường. Nhưng cứ thắc mắc hoài cũng vô dụng, thăng cấp luôn luôn tốt. Sau bữa ăn, Lilith dẫn mấy cô gái đi dạo trong tinh không bảo, mà ma vương lại tiếp đãi một mình tiêu phàm trong phòng khách của tinh không bảo. Nhìn thấy ma vương lần nữa, tiêu phàm cảm thấy bất ngờ, bởi vì sau khi cởi bỏ bộ quần áo hàng mã kia ra, ma vương là một mỹ nam với má tóc dài màu bạc. Nếu không phải trên mặt ma vương lúc nào cũng có nụ cười kỳ quái khiến cho tiêu phàm cảm thấy chán ghét kia, dựa vào khí chất của ma vương bây giờ, tiêu phàm khó có thể nhận ra được. Mặc dù đã tiếp nhận được sự thực là cái tên tiểu bạch kiểm trước mắt này là ma vương, nội tâm tiêu phàm vẫn muốn hét lên một tiếng, ông chú. Chú là ai? Đương nhiên, trước mặt ma vương, tiêu phàm không dám làm càn như thế, vì vậy hắn cật lực kìm hãm nắm đấm của mình, chỉ sợ mình nhất thời xúc động, không kìm chế được mà đấm một phát vào khuôn mặt đang tươi cười một cách đáng ghét kia. Cái vị vô cùng đáng ghét trước mắt Tiêu Phàm này chính là Ma Vương. Ma Vương tồn tại thì mới có Lilith và Ano, cũng bởi vì có sự tồn tại của Ma Vương, mới có cái nơi kỳ quái như trận doanh ác ma. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là, Tiêu Phàm cảm thấy Ma Vương gọi hắn đến đây là muốn chơi hắn một cú. Bây giờ, Tiêu Phàm đã hiểu được đại khái cách hành động của NPC trong trận doanh ác ma. Ma Vương không hề biết Tiêu Phàm đang lấy tiêu chuẩn độc ác nhất để đo lường nhân cách của ông, vẫn mỉm cười với Tiêu Phàm như cũ, nhưng lời nói lại không hề nhã nhặn như vậy, cậu muốn bắt Lilith làm nô lệ tình dục. Tiêu Phàm luống cuống, nghĩ thầm tên Ma Vương này không định tính sổ với mình lúc này đấy chứ. Phản ứng lúc trước của Ma Vương khiến hắn cứ tưởng Ma Vương định mặc kệ chuyện này rồi cơ. Sớm biết như vậy hắn đã chạy thẳng một mạch ra ngoài tinh không bảo rồi. Là Lilith bịa đặt, tôi chưa từng làm vậy, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ như thế. Tiêu Phàm bối rối giải thích, hắn cũng không muốn chết trong oan uổng. Ta biết, Lilith là con gái ta, sao ta lại không hiểu rõ nó chứ, con bé từ nhỏ đã như vậy rồi. Vậy sao ngài còn? Ta chỉ muốn đùa cậu chơi thôi, ha ha. Lúc này, Tiêu Phàm rốt cục cũng hiểu rõ tính cách đùa ác của Lilith là do đâu. Ngài đã biết đó là do Lilith bịa đặt, tại sao còn ban lệnh truy nã? Bởi vì ta biết tại sao con bé làm vậy, con bé muốn làm gì đó kích thích một chút, thân là một người cha, ta cũng nên khiến con bé thỏa mãn. Vì để thỏa mãn cô ta mà phát lệnh truy nã với hắn, đây là cái logic quái quỷ gì thế? Về phần Ano nói cậu đè ép, sờ soạng con bé, cầu hôn con bé, hẳn cũng là Ano tự mình bịa đặt nhỉ? Ai? Ano còn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu, thích làm loạn lung tung, còn làm càn cái gì mà Lai Alchemist. Ma Vương thở dài, tim Tiêu Phàm lại đập loạn không thôi. Mặc dù sờ tới sờ lui Ano cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng những chuyện đó, hắn thật sự đã làm. May thay Ma Vương có trí tưởng tượng phong phú, có thể tự mình hình dung ra kịch bản, tự hài hòa bớt các tình tiết nghiêm trọng. Lại nói hình như cậu thừa kế di sản của Hiristan đúng không? Mặc dù cái tên kia được xưng là anh hùng của trận doanh ác ma, nhưng Ma Vương ta mạnh hơn so với lão, cậu cảm thấy đúng không? Tiêu Phàm nhìn sắc mặt tự sướng của Ma Vương, trong lòng biết được suy nghĩ của ông, không khỏi coi thường. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn nịnh nọt, tất nhiên là Ma Vương đại nhân mạnh mẽ. À, cậu cũng cảm thấy thế à? Thật tốt, cơ mà tên đó vẫn khỏe chứ? Nhớ đến linh hồn của Hiristan bám vào thanh kiếm Frostmourne. Vẻ mặt Tiêu Phàm trở nên ảm đạm, trong chúng thần di tích chi chiến, ông ấy đã ra đi mãi mãi. Nét mặt tươi cười của Ma Vương nhạt đi, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, là như vậy à, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bầu không khí trở nên có chút trầm lắng, đúng lúc Ma Vương chuyển chủ đề, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ có chút thâm thúy, cậu có biết tại sao nơi này gọi là tinh không bảo không? Xin lắng tai nghe. Bởi vì gần tinh không bảo, người ta luôn thấy được một mảnh trời đầy sao. Mà ta thân là Ma Vương, biết cách quan sát các hiện tượng thiên văn, hiểu rõ biến chuyển của vạn vật, thông hiểu số mệnh con người. Ma Vương cười với Tiêu Phàm, nụ cười cao thâm khó dò. Lúc này Tiêu Phàm lại nhớ tới một người, chính là lão khất cái đã thừa cơ trở thành sư phụ của hắn, cái lão lúc nào cũng thích ba hoa là mình biết xem bói. Chương 952K. Cậu có muốn ta nói cho cậu biết một chút về tương lai của cậu không? Không muốn. Tiêu Phàm trả lời rất quả quyết, bởi vì hắn chưa từng tin tưởng những thứ hoang đường này. Ô, sao cậu lại không muốn? Cậu không muốn thì ta còn khoe khoang được thế nào nữa? Được thôi, ngài nói đi. Tiêu Phàm coi như bó tay rồi, đối mặt với NPC của trận doanh ác ma, Tiêu Phàm thấy tốt nhất là mình cứ thuận theo họ. Tương lai cậu có thể trở thành vua của hậu cung, bị phụ nữ làm cho đau đầu. Ờ, tôi biết rồi. Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy, cậu không có cảm tưởng gì sao? Là vua của hậu cung đấy, tên đàn ông nào mà chẳng ao ước được làm vua của hậu cung. Cảm tưởng, ừ, vua hậu cung là một chuyện rất phiền phức, không những phải đối phó với rất nhiều phụ nữ, hơn nữa còn bị mang tiếng là ngựa giống. Ở trong mắt người khác, phụ nữ luôn nhào về phía tôi, nhưng bọn họ lại không hiểu việc xử lý chuyện tình cảm rắc rối đối với tôi mà nói thật sự rất khó khăn. dù sao thì vẫn là một chuyện tương đối xui xẻo. Tiêu Phàm khó khăn nói, bởi hắn vốn dĩ không tin, hắn cảm thấy điều Ma Vương tiên đoán thật sự hoang đường. Nếu như hắn thật sự là vua hậu cung, vậy thì tại sao 20 năm nay hắn vẫn là Sử Nam? Ha ha ha, cậu quả thực rất thú vị. Nói đến hậu cung làm ta nhớ đến một chuyện rất thú vị. Đêm qua ta ra khỏi bảo để quan sát các ngôi sao, vốn nên trở về sớm hơn, tuy nhiên trên đường đi qua Hắc Tĩnh Lĩnh, nghe thấy có tiếng người kêu, lại có cả tiếng vượn hú cái gì mà người ta còn muốn. Do tò mò nên tôi liền qua đó nhìn xem, đằng nào thì tôi cũng đang đi dạo, qua đó xem một chút cũng chẳng sao. Cậu đoán xem ta thấy được cái gì, ha ha ha. Tiêu Phàm biết Ma Vương đang kể chuyện cười, nhưng hắn nghe chẳng hiểu gì cả. Bởi vì Ma Vương nói được một nửa rồi cười không ngừng, cười mệt đến nỗi ngã xuống, cuối cùng mới hỏi Tiêu Phàm một câu có buồn cười hay không. Tiêu Phàm không thể hiểu nổi cái trò đùa toàn tiếng cười này, nhưng đối phương lại là Ma Vương cao quý, Tiêu Phàm chỉ có thể giả bộ buồn cười. Ma Vương hài lòng, bắt đầu nói đến chuyện chính. Trong chúng thần di tích chi chiến, cậu đã làm rất tốt. Cảm ơn cậu đã chiến thắng, khiến cho trận doanh ác ma của chúng ta được hưởng mưa vào lúc trời hạn. Trận mưa này mưa suốt một tháng, khiến cho thực lực nội bộ của trận doanh ác ma tăng lên rất nhiều. Tiêu Phàm biết Ma Vương đang nói đến điều gì, chính là ban thưởng bắp, tăng thuộc tính và kinh nghiệm cho người thắng. Nhưng hắn không biết vì sao Ma Vương lại nhắc đến điều này. Nhưng đêm qua ta xem khí tượng, dự đoán được sắp có chuyện lớn xảy ra, ảnh hưởng đến trận doanh ác ma. Vì thế ta hy vọng cậu có thể kéo dài thời gian. Kéo dài, vì sao không phải là ngăn cản? Tiêu Phàm không rõ Ma Vương đang nói đến chuyện gì, nhưng bình thường dưới loại tình huống như vậy, không phải sẽ đi ngăn cản chuyện xảy ra hay sao? Bởi vì sức một người không thể ngăn cản được chiều hướng phát triển. Nói cách khác chuyện này chắc chắn sẽ xả ra. Đúng vậy. Đó rốt cục là chuyện gì? Cậu đã nghe ta nói về thế giới song song rồi đúng chứ? Mỗi một thế giới đều có một thế giới song song cùng tồn tại, một thế giới tương tự nhưng không giống nhau. Không sai, đây chính là điều ta muốn nói đến. Vậy cậu có tin nó tồn tại không? Lời này có ngài, có ý gì? Ta muốn nói cho cậu biết, thế giới song song có tồn tại. Nếu như nhắc đến thế giới song song trong đời thực thì Tiêu Phàm sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng trong tân sinh thì lại khác. Đối với một server trong tân sinh, có một loại có thể được gọi là thế giới song song, đó chính là những server khác. Nghĩ vậy, tim Tiêu Phàm không khỏi đập mạnh, các server trên thế giới sắp liên thông với nhau rồi sao? Khi game online 3D được đưa vào hoạt động, Tiêu Phàm từng đọc qua ở trên mạng. Sau khi chính thức hoạt động, đầu tiên sẽ là các server trận doanh địa vực liên thông. Sau khi trận doanh địa vực liên thông hoàn tất, tiếp đó sẽ đến thời kỳ server toàn cầu liên thông. Mà sai khi server toàn cầu liên thông ổn định sẽ đến thời kỳ mà Tiêu Phàm mong đợi nhất trong tân sinh, thời đại thương nghiệp. Vì thế nghe Ma Vương đề cập đến thế giới song song, Tiêu Phàm thực sự rất kích động, bởi vì tiến độ phát triển của trò chơi đã tăng lên rất nhanh. Mặc dù mấy ngày nay, Tiêu Phàm âm thầm đem chiến lợi phẩm đi đấu giá. Hợp tác cùng tên nhà giàu Long Ngạo Thiên giúp hắn kiếm được không ít. Tuy nhiên cảm thấy thời đại thương nghiệp sắp đến trong game 3D online này vẫn khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sao vậy, cậu rất chờ đợi thế giới song song à? Vẻ mặt của Tiêu Phàm khiến Ma Vương hiểu lầm ý của hắn. Hơi điều chỉnh lại tâm tình, Tiêu Phàm bình tĩnh đáp, thế giới song song thần kỳ như vậy, nếu như nó thật sự tồn tại, tôi cũng rất mong chờ nó. Đáng tiếc, nó không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu, bởi vì thế giới song song sắp biến mất. Ma Vương thở dài một tiếng. Lời của Ma Vương khiến cho Tiêu Phàm giật mình. Nếu như Tiêu Phàm suy đoán chính xác, các server khác chính là thế giới song song mà Ma Vương nói tới. Vậy thế giới song song biến mất là có ý gì, server bạo phát à? Ma Vương cũng không để ý đến Tiêu Phàm đang hoảng sợ, tiếp tục nói, gần đây, ta thường ở trong tinh không bảo. Chính là để thuận tiện quan sát khí tượng. Theo như suy đoán của ta từ việc quan sát các vì sao mà nói, rất nhiều thế giới song song đang thoát khỏi quỹ tích vận hành ban đầu. Thế giới song song sở dĩ được gọi như vậy là bởi chúng tồn tại độc lập không can thiệp vào chuyện của nhau. Bây giờ chúng thoát ly quỹ đạo, chuyện va chạm vào nhau chỉ là sớm muộn. Mà đến lúc đó, trên thế giới chẳng còn cái gì gọi là thế giới song song nữa, bởi vì các thế giới song song sẽ chẳng còn song song, từ đó sẽ tụ thành một khối, trở thành chỉnh thể, một thế giới mới. Thì ra là thế, điều Ma Vương nói chính là quá trình mà các server trên thế giới liên thông, vừa rồi nói thế giới song song biến mất làm hắn giật cả mình. Nhưng rất nhiều thế giới va chạm vào nhau rồi hợp lại cũng không phải là quá trình tốt đẹp gì. Không ai thật lòng đối đãi với người xa lạ, lại càng không cần phải nói đây là một thế giới lạ lẫm. Bởi vậy tiếp đến chính là chiến tranh. Nghe Ma Vương nói vậy, lòng Tiêu Phàm nóng lên, chiến tranh giữa các server trên thế giới sắp diễn ra. Tuy nhiên chiến tranh này có lẽ chỉ nhằm vào những thiên tuyển giả như cậu, đối với chúng ta mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Vì sao, chẳng lẽ sau khi các thế giới hợp nhất, các người sẽ không tiếp xúc với dị vực à? Cậu biết tại sao các đậu được gọi là thiên tuyển giả không? Những người nhận được ưu ái của chúng thần mới được gọi là thiên tuyển, mà chúng ta không hề nhận được hậu ái của chúng thần. Lúc vượt qua các lĩnh vực khác nhau, thực lực của ta sẽ giảm mạnh, đối với chúng ta mà nói thì tương đối nguy hiểm, nhưng những thiên tuyển giả như cậu chắc sẽ không có việc gì. Điều mà Ma Vương muốn nói Tiêu Phàm hiểu, chính là khi NPC của server này qua các server khác thì sẽ bị hạn chế, chứ không được tự do như người chơi. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không hiểu tại sao Ma Vương lại nói với hắn những điều này, vì thế trận chiến tranh này cũng giống như chúng thần di tích chi chiến, là một trận chiến dành cho những người mạo hiểm như cậu. Ta hy vọng các cậu có thể lợi dụng tốt lợi ích được hưởng sau khi chiến thắng chúng thần di tích chi chiến, chuẩn bị đầy đủ hành trang nghênh đón một trận chiến mới. Tuy nhiên trong quá trình này xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn. Sau khi quan sát các vì sao, ta phát hiện trong tất cả các thế giới song song, chúng thần di tích chi chiến trong thế giới của chúng ta là kết thúc muộn nhất. Vì thế nếu không kéo dài thời gian, lợi ích mà chúng thần di tích chi chiến mang lại chưa được lợi dụng triệt để, các cậu lại phải chiến đấu thêm một lần nữa. Chương 953, thân phận thứ hai. Nói tới đây, Tiêu Phàm đại khái đã hiểu rõ chuyện mà Ma Vương đang suy tính. Sau khi các server liên thông sẽ xuất hiện một cuộc đại chiến giữa các người chơi, tính chất tương tự như chúng thần di tích chi chiến. Ma Vương hy vọng, trước khi chiến tranh xảy ra, đám người trong trận doanh ác ma có thể lợi dụng hoàn toàn thi hoạch sau chúng thần di tích chi chiến để thăng cấp, nâng cao thực lực tổng thể. Nhưng thời gian diễn ra liên thông tựa hồ hơi gấp, dựa vào tốc độ bình thường, bắp thu hoạch được sau chúng thần di tích chi chiến không kịp sử dụng hết. Mà điều mà Ma Vương muốn Tiêu Phàm làm chính là kéo dài tiến độ của trò chơi. Từng server sắp liên thông, sát nhập thành một, Ma Vương muốn để hắn một mình đi kéo dài tiến độ của toàn bộ trò chơi, đây chẳng phải là nói nhảm hay sao? Sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch, cảm giác bất lực sâu sắc, nhưng nếu theo như lời ngài nói, đại chiến xảy ra chính là xu thế tất yếu, vậy thì tôi kéo dài nó bằng cách nào? Cậu có thể, chuyện kéo dài tiến độ cũng chẳng có khó khăn như cậu tưởng tượng đâu. Bây giờ các thế giới song song vẫn chậm chạp vận hành. Nhưng sau khi thực lực của thiên tuyển nào đó trong thế giới nào đó đạt tới giới hạn, tất cả các thế giới song song liền coi đó là thời cơ, tăng tốc vận hành. Vì thế việc cậu cần làm chính là ngăn cản hoặc kéo dài việc tăng thực lực của người này lên, khiến cho trận đại chiến xảy ra muộn một chút. Thực lực của thiên tuyển giả nào đó của một thế giới nào đó đạt tới cực hạn. Thì ra là thế, đã hiểu. Lúc trước, điều kiện để phát động chúng thần di tích chi Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là trình độ bình quân của người chơi trong server đạt đến cấp 30. Mà đại chiến sắp tới này, điều kiện phát động cũng tương tự chúng thần di tích chi chiến, đó chính là có một người chơi nào đó trên thế giới của tân sinh đạt đến một đẳng cấp nào đó. Theo như suy đoán của ta, nếu như không có trở ngại, thì vị thiên tuyển giả này của thế giới song song nào đó ít ngày nữa sẽ đột phá đến đẳng cấp cần thiết. Đến lúc đó, đại chiến cứ như vậy mà diễn ra. Ta tìm cậu tới đây, chính là muốn cậu đi gây sự với hắn ta. Tìm hắn để gây sự, lời nói của Ma Vương thật sự rõ ràng. Tuy nhiên Tiêu Phàm cũng bởi vậy mà trở nên phấn khởi. Chủ động kiếm chuyện, đã rất lâu hắn chưa làm loại chuyện này rồi. Ngài nói, hắn ta ở một thế giới song song khác, vậy tôi qua đó bằng cách nào? ta sẽ dùng pháp lực vô thượng đưa cậu đi. Vậy làm sao để tôi xác định người tôi cần tìm là ai? Thế giới lớn như vậy, tìm một thiên tuyển giả đặc biệt cũng không dễ dàng gì. Đây là manh mối mà ta quan sát khí tượng thu được, cậu có thể dựa vào đó mà tìm người. Ma Vương dùng bút lông ngỗng trên bàn, hơi quét một chút mực nước, vẽ một sơ đồ đơn giản rồi đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn vết tích trên giấy, trong nháy mắt liền biết được hắn phải đi đâu, tìm ai. Bởi vì trên giấy trắng chỉ có ba nét, một thẳng một hất lên, một hất xuống. Đây không phải là chữ ca trong tiếng Anh thì là gì? Trong tân sinh, ca nổi danh nhất chỉ có một người, người chơi ở server Bắc Mỹ, băng đế ca. Đúng vậy, chắc chắn là hắn ta. Những người chơi bên trong những server khác của tân sinh, đủ điều kiện để tiếp cận với ma vương thuật, cũng chỉ có cái tên đẳng cấp siêu sao này mà thôi. Game online 3D tân sinh do toàn thể các thành viên cộng đồng nghiên cứu khoa học trên thế giới nghiên cứu ra, nhưng phân hóa server cũng không phải là mỗi nước một server, bởi vì lấy quốc gia làm tiêu chuẩn để phân hóa server thì giá không hợp lý. Chẳng hạn như một nước nằm trong một nước khác có tên là Vatican, nếu Vatican có hẳn một server riêng, với số lượng nhân khẩu ít ỏi của Vatican, không chỉ lãng phí tài nguyên, hơn nữa, trong thế giới giả tưởng của tân sinh, lãnh thổ mỗi quốc gia rộng hơn rất nhiều lần so với Vatican, những người quen biết nhau đăng nhập vào server Vatican, chắn chắn sẽ bị phân tán trong địa vực rộng lớn, rất khó gặp được nhau trong game. Từ đó có thể làm giảm bớt trải nghiệm cũng như sự giúp đỡ nhau của người chơi trong game. Vì thế căn cứ vào yếu tố đẳng cấp chính trị cũng như dân số của các nơi, toàn bộ thế giới trong tân sinh được chia thành 10 khu lớn. Server châu Âu, server châu Phi, server Bắc Mỹ, server châu Mỹ Latin, server đa nguyên liên hợp. 5 server này đều là server hình thành cho người chơi trên nhiều nước hợp lại. 4 server châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin tương đối dễ hiểu, chỉ là server dành cho người chơi của từng khu vực mà thôi, còn server đa nguyên liên hợp lại bao gồm các khu vực lớn nhỏ không đều. Châu Đại Dương, Đông Nam Á, khu vực Trung Đông vân vân đều thuộc server đa nguyên liên hợp. Về phần 5 server còn lại chính là server dành cho người chơi trong từng quốc gia riêng, lần lượt là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trung Quốc và Ấn Độ, số người chơi đủ để thiết lập một server nên mới có thể trai server theo quốc gia. Nga từ trước đến nay vẫn một mình một ngọn cờ, lại thêm bản thân đất nước cũng rất cường thịnh, dân số cũng nhiều, đủ điều kiện để có một server riêng. Mà Nhật Bản và Hàn Quốc không có điều kiện như vậy, vốn nên sát nhập vào server khác. Tuy nhiên hai quốc gia này tương đối tự tôn, kiên trì muốn theo ý mình, sống chết muốn tạo server độc lập, bởi vậy mới có server riêng. Nhật Bản lấy cớ rằng mặc dù người chơi của Nhật Bản không nhiều nhưng bọn họ cũng là một trong những nước lớn trong nền công nghiệp trò chơi, đối với game offline cũng có những thành tựu nhất định, nói thế nào cũng muốn có server riêng cho mình. Hàn Quốc càng trực tiếp hơn, cho rằng mình dẫn trước các nước khác về lĩnh vực điện tử rất nhiều. Họ sáng tạo quang cảnh không khí vô cùng, không muốn liên minh cùng các nước khác, phòng ngừa ảnh hưởng tới sinh thái. Hai lý do đều vô cùng nhảm nhí, nhưng hai nước đều đồng ý đóng góp tài chính để thành lập server, đoàn đội nghiên cứu phát minh cũng không để ý đến. Trái lại, bên phía nước Mỹ lại tương đối khẳng khái, hoàn toàn dung nhập với server Bắc Mỹ. Mà nhiệm vụ mà Tiêu Phàm chuẩn bị phải làm chính là từ server Trung Quốc đi sang server Bắc Mỹ. Hệ thống nhắc nhở, người chơi mệnh phàm phát động nhiệm vụ, trì hoãn chiến tranh xảy ra, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Bối cảnh nhiệm vụ, thế giới song song đang lệch quỹ đạo, sắp va chạm với nhau và hợp làm một, đại chiến hết sức căng thẳng. Vì muốn con dân của trận doanh ác ma chuẩn bị sẵn sàng, Ma Vương quyết định thi pháp truyền tống bạn đến server Bắc Mỹ, ngăn cản người chơi tên ca tại server Bắc Mỹ luyện cấp. Nội dung nhiệm vụ, tiến vào server Bắc Mỹ, ngăn người chơi ca đạt đến cấp 60, tranh thủ thời gian cho người chơi trong server của mình có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Cấp bậc hiện tại của người chơi ca, 58. Ngày bắc của chúng thần di tích chi chiến kết thúc, 22 ngày nữa. Yêu cầu của nhiệm vụ, người chơi nhất định phải che giấu tung tích, không thể để mình bại lộ ID và bản thân tại dị vực. Nếu vô ý bại lộ sẽ bị trừng phạt. Ban thưởng của nhiệm vụ. T. Tiêu Phàm hơi xấu hổ khi nhìn thấy thông tin nhiệm vụ, tuy nhiên nội tâm không nhịn được mà trở nên hưng phấn. Nếu như Tiêu Phàm tính không sai, hắn sẽ trở thành người chơi đầu tiên trong tân sinh đi từ server này sang server khác. Cậu đã rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi chứ? Ma Vương lại trầm ngâm. Hiểu rồi, ngài muốn tôi ngăn cản thực lực đối phương tăng lên, kéo dài thời gian các thế giới song song giao hòa với nhau. Không sai, chính là như vậy, nhưng cậu nhất định phải nhớ kỹ, không thể để lộ thân phận thật của mình. Nếu như cậu vô ý để lộ thân phận thật sẽ tạo ra hỗn loạn trật tự thế gian, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi là sao? Dáng vẻ nghiêm túc của Ma Vương khiến cho lòng Tiêu Phàm có chút ngần ngại. Chương 954, hóa thân thành Pháp Sư Hắc Ma. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Con mẹ nó, cái tên Ma Vương này quả nhiên là chơi mình. Ý lão là nếu mình bại lộ thân phận tại server nước Mỹ, hình phạt chính là bị xóa nick vĩnh viễn. Đoán chừng đến lúc đó, thông cáo xóa nick cũng sẽ biến thành bác cho người chơi nào đó trong tân sinh lợi dụng để vượt server sớm. Trong game Tiêu Phàm chưa bao giờ gặp phải NPC lừa đảo như vậy, luận về trình độ lừa đảo, Ma Vương này không hổ là chủ của trận doanh ác ma. Tôi không làm, không làm, tôi không đi, nhiệm vụ này sẽ làm chết người đấy. Cậu sợ cái gì, cậu không bại lộ là được chứ gì. Ma Vương vô cùng xem thường Tiêu Phàm. Không lộ nói nghe thì dễ, nếu như ở bên đó có người chơi có kỹ năng nhìn rõ nhìn thấu, chẳng phải tôi sẽ trực tiếp hồn phi phách tán hay sao? Hóa ra cậu sợ cái này, tôi giúp cậu tạo ra một cái lá chắn màn đêm chẳng phải là xong à? Pháp thuật lá chắn màn đêm của ta có thể ngăn cản tất cả sự thăm dò từ bên ngoài đấy. Lá chắn màn đêm. Trong nháy mắt Tiêu Phàm nhớ lại kỹ năng này, cũng chính là do lá chắn màn đêm này mà Tiêu Phàm không thể nào dùng con mắt Túy Uyên để lấy thông tin từ Lilith và Ano được. Tiêu Phàm trầm tư một lát rồi lại nói, cứ coi như là vậy cũng không chắc sẽ an toàn, chỉ cần diện mạo của tôi bại lộ, qua một thời gian, chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra. Đến lúc đó vẫn chỉ có con đường chết. Trong server không ai ngông biết lịch kinh mệnh Phàm, bên server Bắc Mỹ thế nào. Tiêu Phàm không hề biết, nhưng ngộ nhỡ bị người ta nhận ra thì sao? Ha ha, cái này có gì mà phải lo lắng, ta cảm thấy thứ cậu không nên lo nhất chính là điều này. Có ý gì, ngài đang nghi ngờ sự nổi tiếng của tôi đây à? Bị Ma Vương nói như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy không thoải mái chút nào, bởi vì hắn cảm thấy mình bị khinh bỉ trầm trọng. Không, ta không có hoài nghi sự nổi tiếng của cậu, chỉ là ta biết cậu có hai thân phận. Không cần dùng khuôn mặt bây giờ đi làm nhiệm vụ cũng được mà đúng không? Hồng quang trong mắt Ma Vương lấp lóe, vô cùng tà dị. Hai thân phận. Đối với câu nói này, Tiêu Phàm chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Ma Vương đại nhân, tôi không rõ ý của ngài. Cậu hiểu, ngay từ đầu ta vốn không có ý ủy thác cho mệnh Phàm cậu nhiệm vụ này, người ta thực sự muốn ủy thác, tên là Phàm Tử. Lấy thân phận là nữ để chấp hành nhiệm vụ, đối với việc giữ bí mật thân phận mà nói, xác thực vô cùng thỏa đáng, tuy nhiên Tiêu Phàm vô cùng dị ứng với điều này. Ma Vương không hổ là chủ của trận doanh ác ma, ông ta cũng không vì vậy mà mở lời khuyên bảo Tiêu Phàm, chỉ có uy hiếp dụ dỗ. Nếu Tiêu Phàm không đồng ý, ông sẽ không hủy bỏ lệnh truy nã với Tiêu Phàm, càng quá đáng hơn là, Ma Vương còn muốn để lộ thân phận thứ hai của hắn cho mọi người biết. Loại hành vi vô sỉ thế này, Tiêu Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ma Vương lại chỉ cười một tiếng. Hết thảy đã đàm phán xong xuôi, Tiêu Phàm đã chuẩn bị xong, Ma Vương liền thi pháp, khiến cho hắn lại thấy được cảnh tượng quen thuộc một lần nữa. Màu đen bao phủ tất cả, màn đêm lại phủ xuống, giống như thời khắc cuối cùng trong chúng thần di tích chi chiến, lúc đó Ma Vương thi triển thuật pháp mà Tiêu Bình đã từng thi triển, chỉ là tác dụng của kỹ năng này lại không giống lúc trước. Bắt đầu từ giờ khắc này, nhiệm vụ server toàn dân công địch xuất hiện điều dị tượng, hành tung của Lịch Kinh Mệnh Phàm hoàn toàn biến mất. Vất vả thoát khỏi sự truy sát của A Hoa tỷ, Tiểu Sửu Hoàng nghiêm mặt, nhìn tin tức nhiệm vụ không còn cung cấp tung tích của Tiêu Phàm nữa, cảm thấy vô cùng thất bại. Tiểu Sửu Hoàng lại đến Hắc Tịch Lĩnh, nhưng gã có thể cảm nhận được người mình muốn tìm không còn ở trong tinh không bảo. Gã dừng bước chân, chà chà trái cây đỏ tươi. Hung tận gặm một miếng, quay người rời đi, bóng lưng có chút cô tịch. Liên hội Hoa Nguyệt và Vũ hội Ác Ma không hiểu sao bị truyền tống ra xa, sau khi tàn sát chúng sói lẳng lơ một phen lại muốn đánh tiếp, nhưng bọn họ đều gặp phải một vấn đề giống nhau. Đã mất tung tích của Tiêu Phàm, bọn họ cuối cũng chỉ có thể nghẹn lại khó chịu, sau đó giải tán. Nhiệm vụ toàn dân công địch mở ra liền có rất nhiều người chơi bắt đầu công kích Lích Kinh Mệnh Phàm, tuy nhiên chỉ có thể kết thúc trong thất bại. Điều khiến nhiều người chơi không hiểu chính là, sau khi nhiệm vụ mở được khoảng một tuần, người mà bọn họ đang truy lùng hoàn toàn biến mất, giống như bốc hơi tại nhân gian. Trong rừng núi hoang vắng, Tiêu Phàm ngừng chân đứng lại, nhưng mảnh đất dưới chân đã hoàn toàn thay đổi. Hắn mở bảng nhân vật, cẩn thận quan sát bản thân, vẫn không thể thích ứng như cũ. Kia vẫn là khuôn mặt của phàm tử, tuy nhiên không còn khí chất mềm yếu nữa. Mái tóc dài màu bạc được buộc bằng một dải lụa đen nhánh, đôi con ngươi màu đỏ lóe ra ánh sáng mê người, khí chất băng lãnh thanh khiết, lộ ra hiên ngang. Tiêu Phàm tắt bảng vẻ ngoài của nhân vật, kéo mũ trùm, che khuất mái tóc bạc của mình, hai di phâu má trắng nõn hơi hồng, trong lòng thầm nhủ, không thể nhìn nữa mình cũng sẽ trở nên tự sướng như A Hoa tỷ. Nhiệm vụ của Tiêu Phàm lần này chính là đi tìm người anh em có ID là K ở server Bắc Mỹ, nghĩ trăm phương ngàn kế giở trò chơi xỏ hắn ta, ngăn chặn tiết tấu luyện cấp của hắn ta. Vì thế kế hoạch ban đầu của Tiêu Phàm rất đơn giản, chính là vọt tới trước cái người tên K, liều mạng giết hắn ta 100 lần, kinh nghiệm giảm, tự nhiên hắn ta sẽ không đạt đến cấp 60 được. Sở dĩ Tiêu Phàm có thể sinh ra suy nghĩ bạo lực như vậy là bởi bị ảnh hưởng bởi những người biến thái trong trận doanh ác ma. Mặt khác, bây giờ hắn vô cùng tự tin vào năng lực đơn đấu, vì thế mới lựa chọn làm bừa như vậy. Nhưng sau khi tiến vào server Bắc Mỹ, hắn phát hiện phát sinh rất nhiều vấn đề. Không chỉ giới tính bị cô hóa thành nữ, mà kỹ năng cũng bị ảnh hưởng. Mà nguyên nhân chính là do bảo mật thân phận. Bộ phận kỹ năng chiêu bài, do có tác dụng đặc biệt, dễ khiến bại lộ thân phận nên bị hạn chế sử dụng. Loại hình kỹ năng giống ngự kiếm thuật không thể dùng, thậm chí đến cả dung đàn chi khí cũng bị cấm không được dùng, vũ khí cũng bị mất, lực chiến đấu của Tiêu Phàm tất nhiên cũng bị giảm đi rất nhiều. Bị yếu đi nhiều như vậy, còn chạy đến trước mặt K, không phải đi tìm chết thì là gì? Thế là ma vương đại nhân thích chơi đùa lung tung kia liền cho thân phận thứ hai của Tiêu Phàm chức nghiệp là ẩn tàng là pháp sư Hắc Ma. Tộc Ác Ma không thể thay đổi chức nghiệp, nói ra chính là không có chức nghiệp đạo sư. Bình thường khó có đường tắt nào để thay đổi chức vụ, nhưng có thể dùng chức vụ mà đạt được trong nhiệm vụ. Chức nghiệp ẩn tàng, nghe có trâu bò, sự thực đúng là như vậy. Trong tân sinh, rất nhiều người chơi có tiền đều trả giá cao để mua chức nghiệp ẩn tàng. Pháp sư Hắc Ma là tà ma pháp sư nắm giữ lực lượng hủy diệt, vô cùng am hiểu ma pháp hắc ám thần bí, bóp méo không gian cũng là thế mạnh của bọn họ, tóm lại đây là một chức nghiệp khá bạo lực. Ma vương không chỉ tặng cho Tiêu Phàm chọn bộ kỹ năng mà Hắc Ma pháp sư bây giờ có thể sử dụng mà còn thuê cho hắn một bộ trang bị pháp hệ cực phẩm. Ngoài bộ pháp bào phẩm chất cực tốt màu đen trên người này, hắn còn có được một lưỡi hái lớn khắc đầu lâu và hoa tường vi. Bọn chúng thuộc cùng một bộ trang phục, vì phong cách tương tự nhau. Hơn nữa thuộc tính rất tốt, chỉ là tên của chúng khiến Tiêu Phàm cảm thấy khó chịu. Pháp bảo Hắc Ma của Nonnerly. Loại hình, đồ phòng ngự trang bị cho nhiệm vụ. Phẩm chất, truyền thuyết. Tác dụng. 1. Hắc Ma pháp thân hòa. Mặc pháp bảo của Nonnerly sẽ tăng công kích của ma pháp lên 25%. 2. Ma vương ba ba che chở, tính kháng phép thuật tăng 50%, tính kháng va đập tăng 20%. Thuộc tính, trang phục. Chương 955, đoàn đội mới ở dị thế. Hiệu quả của trang phục, tập hợp đủ pháp bảo Hắc Ma của Nonnerly cùng lưỡi hái Hắc Ma của Nonnerly có thể khởi động hiệu quả của trang phục Hắc Ma của Nonnerly, khiến cho tỷ lệ công kích của Hắc Ma pháp tăng lên 25%. Tên, lưỡi hái Hắc Ma pháp của Nonnerly. Loại hình, vũ khí trang bị cho nhiệm vụ. Phẩm chất, truyền thuyết. Tác dụng. 1. Hắc ma pháp thân hòa, mặc pháp bào hắc ma của Nonnerly có thể khiến công kích tăng lên 50%. 2. Có thể thu thập hồn phách của người chết. Sau khi hồn phách được thu thập đầy, có thể chủ động thi triển kỹ năng tử vong liêm hoa. Tử vong liêm hoa, lấy bản thân là trung tâm, dùng lưỡi hái hắc ma xoay một vòng, phóng thích tất cả oán linh trong lưỡi hái, tấn công kẻ địch xung quanh, tạo thành tổn thương lớn cho kẻ địch xung quanh. Thuộc tính, trang phục. Hiệu quả của trang phục, tập hợp đủ pháp bảo hắc ma của Nonnerly cùng lưỡi hái hắc ma của Nonnerly có thể khởi động hiệu quả của trang phục hắc ma của Nonnerly, khiến cho tỷ lệ công kích của hắc ma pháp tăng lên 25%. Từ trên tổng hợp lại, bộ trang phục mà Tiêu Phàm đang được tàng bị chính là của Ano. Bây giờ đang tạm thời cho hắn mượn, mặc dù thiết lập này khiến hắn cảm thấy vô cùng nhức chứng nhưng dù sao đây cũng là trang phục thần khí. Sau khi sử dụng sẽ tăng công kích hắc ma pháp lên 100% khiến cho Tiêu Phàm hơi không nhịn được mà muốn dùng hắc ma pháp đánh người. Ngoài chưa quen với kỹ năng hắc ma pháp ra, Tiêu Phàm cảm thấy hắn có thể dựa vào bộ trang phục này cứng rắn đi đối đầu với băng đế ca. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm trở nên vô cùng hưng phấn, bởi sau khi hắn tiến vào tân sinh, cơ hội có được may mắn thế này vô cùng ít. Chẳng biết tại sao hắn vừa biến thân thành nữ lại thu được một kỹ năng chức nghiệp ẩn tàng cùng một bộ trang phục thần khí. Điều này đủ để khiến Tiêu Phàm sướng đến phát rồ. Nhưng lúc này, sau lưng có âm thanh nói chuyện khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy mình cũng chẳng may mắn đến thế. Hả, đây chính là thế giới khác à? Hình như cũng không lớn lắm mà. Ôi, đây chính là dị thế giới. Hình như cũng không có gì ghê gớm mà. Lilith đổi sang một bộ giáp da nhẹ nhàng, cõng mộc cung nhìn xung quanh qua lại. Thỉnh thoảng cô lại kéo kéo quần áo, dường như không quen với loại quần áo bó sát thế này, vẫn thích bộ đồ tơ tằm rộng rãi ban đầu hơn. Oa, đây chính là dị thế giới sao? Hạ Lộ Lộ muốn bắn một phát pháo đầu tiên ở dị thế giới. Tuy rằng Hạ Lộ Lộ vẫn gánh cây pháo đen ngòm, thế nhưng trang phục đã thay đổi, một bộ đồ mục sư trắng nõn, đối lập với cá tính thích làm ầm ĩ kia có vẻ cực kỳ không hợp. Bà em nói dị thế giới rất nguy hiểm, bảo em phải cẩn thận hơn. Hừ, bây giờ nhìn lại thì cũng chỉ có như thế. Thế nhưng Hạ Lộ Lộ, bây giờ em là mục sư không thể bắn pháo. Há, đúng rồi ha, thân phận bây giờ của Hạ Lộ Lộ là mục sư. Là một mục sư thánh khiết, là một mục sư nhân ái, là một mục sư lương thiện. Lời nói của Hạ Lộ Lộ như đang ám chỉ, cô muốn xóa tan sự kích động muốn bắn pháo ở trong lòng. Mary và Anna cũng có mặt ở đây, bởi vì tính tình dịu dàng, hai người cũng không ồn ào như Lilith và Hạ Lộ Lộ, thế nhưng ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, vô cùng hiếu kỳ với tình cảnh hiện tại. Không sai. Lần này người bị ma vương phái đến server Bắc Mỹ không chỉ có một mình Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rất muốn hành động một mình, thế nhưng ma vương nói muốn cho các cô gái đến từ các trận doanh được tham quan dị thế giới một phen, sau khi trở về có thể báo cáo cho mấy lão bất tử không biết nhìn xa trông rộng, chỉ biết nội đấu kia, miễn cho mấy cái tên kia không biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, suốt ngày cứ nhìn chằm chằm rồi muốn đánh nhau với trận doanh ác ma. Cho nên Mary, Anna, Hạ Lộ Lộ đồng loạt bị đưa tới đây, còn Lilith chỉ đơn thuần là tới chơi. Vốn Ano cũng muốn đến đây, thế nhưng lại bị ma vương ngăn cản, lý do là Ano quá nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, đến đây chỉ gây thêm phiền phức cho người khác. Nghe ma vương nói như thế, Tiêu Phàm cảm thấy được an ủi, thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà xỉa sói, mấy người lớn kia cũng không hiểu chuyện, ông có thể giữ các cô ấy lại được không hả? Ý muốn bị ngăn trở. Ano lại bắt đầu khóc và lăn lộn, cô bé kêu khóc, lăn từ lầu trên xuống lầu dưới, lại lăn từ lầu dưới xuống lầu trên, vô cũng lương thiện mà giúp cho Ót Gia Ba khỏi phải lau nhà một ngày. Nhìn thấy ma vương không hề có ý định thay đổi suy nghĩ, cuối cùng Ano mắng to một tiếng, không biết chạy đến nơi nào tìm mẹ luôn rồi. Người ba xấu xa, quả nhiên ông không hề yêu tôi, chắc chắn ông và Lilith xấu xa kia là một phe. Tôi sẽ đến chỗ mẹ mét tội mấy người. Hai người xấu xa như mấy người ở trong tinh không bảo chờ tôi đi. Một hàng nước mũi một hàng nước mắt, cô bé Loli bỏ nhà ra đi chỉ có được một chữ thảm thôi. Cũng may Ano không đến, nếu không, với cái luyện kim thuật 100% thất bại của cô bé, Tiêu Phàm thật sự rất khó để phòng tránh. Cũng vì nguyên nhân đó, lúc này Tiêu Phàm mới có thể dùng bộ đồ thần khí của Ano. Bốn cô gái Lilith cùng đến, dựa vào thực lực của họ cũng xem như là trợ lực, thế nhưng lúc này lại gặp phải một vấn đề tương đồng, không cho phép bại lộ thân phận. Dù cho mấy cô gái Lilith là NPC, lúc này nếu bại lộ thân phận thực sự ở server Bắc Mỹ, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Không đến nỗi xóa ID, thế nhưng bị NPC địa phương truy sát là điều chắc chắn. Dựa vào thực lực của các cô ấy, nếu bị đuổi giết thì cũng chỉ còn một con đường chết. Vì vậy trong chuyến đi này, bọn họ nhất định phải cẩn thận. Để che giấu thân phận, mấy người Lilith đồng dạng nhận được sự bảo vệ từ màn đêm che chở. Cùng lúc đó, Ma Vương cũng thống nhất đưa thực lực của các cô ấy về cấp 5, vì vậy đại vũ bà Mary 100 cấp cũng một đi không trở lại. Ngoài ra, vì bảo đảm hơn nữa, Ma Vương còn giúp mấy người các cô đổi một nghề nghiệp mới như Tiêu Phàm để che giấu. Lilith thành công tiễn thủ, Hạ Lộ Lộ hóa thành mục sư, Mary biến thành chiến sĩ, điều không thể tin được nhất chính là Aina lại trở thành đạo tặc. Vì vậy, trợ lực vốn có cũng mất luôn. Lắc mình biến hóa một cái, cả đám trở thành đội NPC ngắm cảnh của server Trung Quốc. Xứng danh con ghẻ luôn. Kinh khủng nhất chính là những người này còn không có cảm giác mình là con ghẻ. Hì hì, bây giờ Lilith tôi chính là cung tiễn thủ mạnh mẽ. Lilith kéo cung, có vẻ vô cùng kiêu ngạo, Tiêu Phàm không nhịn được mà nhắc nhở cô đã kéo ngược cung rồi. Hạ Lộ Lộ cũng là một người mục sư xuất sắc. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua phía trước ngực của Hạ Lộ Lộ, vô cùng nghi vấn với lượng sữa của vị mục sư xuất sắc này. Sau khi mặc bộ đồ mục sư trắng nón, Hạ Lộ Lộ cầm pháo cầu xin, nghiễm nhiên chính là dáng vẻ tín đồ tà giáo APG, khiến cho Tiêu Phàm nhìn thấy thì khá khó chịu. Aina không nói gì, cái giáp da màu đen khiến thân thể đầy đặn của cô được thể hiện rõ ràng, cô nắm thật chặt cái chùy thủ ngắn ở trong tay, đôi mắt đẹp lóe sáng. Đó là dáng vẻ vô cùng muốn cố gắng tiến tới. Nhưng Tiêu Phàm thực sự không thế nào xem trọng vị đạo tặc này được, đầu tiên là tốc độ di chuyển của bản thân Aina đã vô cùng cảm động rồi. Mary trở thành chiến sĩ, cô mặc áo giáp, vô cùng phấn khởi mà đưa tay vung mạnh đại kiếm một vòng, sau đó bắt đầu oán giận mệt chết người. Nói chung các cô ấy cũng chẳng phải là Tiêu Phàm, thiên phú trên phương diện chiến đấu cũng không được toàn diện như hắn. Sự thích ứng với nghề nghiệp mới hoàn toàn là con số không, cố gắng một phen cũng chỉ vì sự mới mẻ, lần này Tiêu Phàm nhất định cũng sẽ bị mấy cô gái này hại chết thôi. Chương 956, tinh linh rừng rậm. Có điều sao Brahma anh lại biến thành thế này chứ? Aina hỏi, hiển nhiên cô rất là tò mò với dáng vẻ bây giờ của Tiêu Phàm. Đây là Ma Vương làm đó, ông ta nói tôi là thiên tuyển giả, qua lại ở dị thế giới thì rất rêu rao. Cần phải dịch dung để che giấu. Cái này, đây thực sự là dịch dung sao? Tầm mắt của Aina thấp xuống, trượt xuống bên dưới cổ, sắc mặt lập tức ửng đỏ. Đừng nghe hắn nói bậy, tự hắn làm đó, Hạ Lộ Lộ thấy rồi. Được rồi, Hạ Lộ Lộ em không cần nói gì nữa đâu. Nghe Hạ Lộ Lộ chen miệng vào, Tiêu Phàm hoang mang không ngớt, hắn cũng không muốn cho nhiều người biết mình sẽ biến thân. Như vậy sẽ bị người khác cho là biến thái. Sau khi Mạnh Bảo đưa chuyện biến thân đầy cho Ma Vương, Tiêu Phàm bắt đầu dẫn các cô ấy đi, tổ đội với một đám người chỉ biết chơi bời lêu lồng. Tiêu Phàm vô cùng ủ rũ, đúng lúc này lại có một tiếng hô to vang lên từ trong rừng. Hép, nghe tiếng cứu với lâu rồi, trong rừng bỗng nhiên nghe được tiếng Anh, dường như rất đặc sắc. Rừng núi hoang vắng, có người gặp nạn, mình nên làm thế nào cho phải? Đi cứu người hay là không đây? Tiêu Phàm không có quên nhiệm vụ chủ yếu của mình. Dưới cái nhìn của hắn, ít tiếp xúc với người chơi khác ngoài ca mới là phương pháp phòng ngừa việc bại lộ thân phận tốt nhất. Suy nghĩ của hắn cẩn thận, thế nhưng những người khác lại không như vậy. Đi đường được một lúc, không có bất kỳ điểm khác biệt nào giữa dị thế giới và thế giới cũ. Các cô sớm đã rảnh đến mức đau bi rồi. Lúc này nghe thấy có người la lên, đám người Hạ Lộ Lộ nhanh chóng phóng về phía tiếng la. Ha ha, đại mục sư Hạ Lộ Lộ sẽ đến cứu mấy người. Tất cả kẻ địch xâm lược đều phải chết dưới lửa đạn của đại mục sư Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ, mục sư thì không được bắn pháo. Vẫn nên giao kẻ địch cho thần tiễn thủ Lilith tôi xử lý đi. Tôi tuyệt đối sẽ bắn bọn họ thành cái sàng. Mary và Aina không lên tiếng là vì khi chạy trốn đã phải thở hồng hộc rồi, xem ra các cô cũng không muốn bị bỏ sau. Tiêu Phàm che chán. Cảm thấy rất đau đầu, coi như Tiêu Phàm đã rõ ràng rồi, đám người này đến đây hoàn toàn là do hệ thống muốn tăng độ khó nhiệm vụ. AB đang khổ sở chống đỡ. Sau chúng thần di tích chi chiến, băng đế ca dẫn theo đám người trận doanh ác ma càng lúc càng ngông cuồng, AB đang săn bắn trong rừng Billy lại gặp được đội của trận doanh ác ma. Bọn họ không nói hai lời, bắt đầu ra tay đánh nhau với nhóm người của mình, không có bất kỳ lý do gì. Chúng thần di tích chi chiến thất bại khiến cho các người chơi ở ngoài trận doanh ác ma hạ xuống một cấp, trái lại phe của trận doanh ác ma lại nhận được bắp tăng thêm, cũng bởi vậy mà thực lực của hai bên bắt đầu xê dịch. Hơn nữa đám người tộc ác ma vốn táo bạo hiếu chiến, AB cảm thấy đoàn đội mà mình xuất lĩnh lần này thực sự muốn bị diệt ở đây. Nhưng trong lòng AB vẫn mang sự không cam, bởi vì em gái của hắn ta, Annie cũng ở trong đội, AB hy vọng mình có thể cứu em. Nhìn đồng đội liên tiếp ngã xuống, đảo mắt một cái, chỉ còn mình và Annie, Annie lại không ngừng hô to cầu cứu về phía bên ngoài, AB cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thực lực không đủ khiến hắn ta không đánh lại đối phương, Annie ở đây kêu cứu thì có ích lợi gì chứ? Nơi này là rừng Billy, nghe đồn ở rừng Billy có một đám tinh linh rừng rậm rất đáng sợ, họ sẽ sử dụng man lực mà bắt người mạo hiểm đến đây. Bắt những người mạo hiểm như bọn họ rồi làm những điều đáng sợ, vì vậy có rất ít người đi đến vùng đất này. Nếu không phải là yêu cầu của nhiệm vụ, thậm chí AB còn không muốn bước vào đây nửa bước nữa là. Thế nhưng không biết tại sao bọn họ lại gặp được một nhóm người của trận doanh ác ma ở đây. Thật nhàm chán, sao chỉ mới có một hai lần mà đã chết sạch rồi nhỉ? Bây giờ chỉ còn hai người thôi, hai người cũng nhanh chóng xuống địa ngục gặp đồng đội của mình đi. Kẻ hung hãn cầm lang nha bổng hô to với AB, mà những đồng đội tộc ác ma của gã cũng theo đó cười lạnh. Nhìn kẻ địch đang vây quanh mình, AB đưa Annie về phía sau để bảo vệ. Trong lúc hai anh em nương tựa lẫn nhau, AB rõ ràng nhận ra được sự run rẩy trên người Annie, trong lòng hắn ta sinh ra sự hổ thẹn. Đáng hận, tại sao lại như vậy chứ? Lúc trước mình đã đồng ý sẽ đưa Annie cùng đi mạo hiểm. Bây giờ ngay cả nó mà mình cũng không bảo vệ được. AB có thể ngã xuống, thế nhưng hắn ta không muốn em gái của mình là Annie cũng theo mình. Giờ phút này, trong lòng hắn ta khẩn cầu, hy vọng có người sẽ cứu hai anh em họ. Cho dù là ai, cho dù là tinh linh rừng rậm đáng sợ ra đây cứu chúng tôi cũng được. Là ai đang triệu hoán tôi? Tiếng hô to vang lên, AB quay đầu. Hắn ta nhìn thấy một nữ cung tiễn thủ xinh đẹp nhảy ra khỏi bụi cỏ ở sau cây. Sự xinh đẹp của cô ấy làm rung động lòng người, ôn hòa ấm áp, giống như tinh linh trong chuyện thần thoại xưa vậy. Tiêu Phàm, ôn hòa ấm áp, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thực tế Lilith chính là nữ quỷ sơ cấp Bớt đó. Thế là trong lòng AB sinh ra một ý nghĩ, lẽ nào cô ấy chính là tinh linh rừng rậm của rừng Billy? Ngay sau đó, lại có một mục sư đáng yêu đi ra từ trong rừng, tuổi tác của cô ấy có vẻ còn nhỏ hơn Annie, thế nhưng trên mặt lại có dũng khí không hề sợ hãi bất cứ thứ gì, khiến cho AB nổi lòng tôn kính. Tiêu Phàm, dũng khí không hề sợ hãi hoàn toàn là vì phải làm chuyện nào đó, cho nên Hạ Lộ Lộ mới hưng phấn không thôi như thế. Sau đó nữa là một nữ quân nhân có dáng người khỏe khoắn, dường như cô ấy vẫn luôn theo sát người mục sư kia, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Bảo vệ mục sư trong đội không rời một tấc, bởi vậy có thể nhìn ra cô ấy là một người chiến sĩ xuất sắc. Hơn nữa cô ấy không ngừng thở dài, có vẻ khá là tang thương, làm cho người ta có cảm giác già dặn và đầy kinh nghiệm. Tiêu Phàm, xem ra anh đã có một sự hiểu lầm không cạn với chúng tôi, bởi vì Mary không đủ thể lực, bị Hạ Lộ Lộ kéo lại đây cho nên mới phải không rời một tấc. Còn không ngừng thở dài, đó là thở dốc mà. Người ta đã mệt đến mức thở không ra hơi, anh không thấy hả? Sau khi người chiến sĩ xuất hiện, một nữ đạo tặc có dáng người khiêu gợi xuất hiện. Thậm chí lúc nãy AB còn không thể biết được cô ấy đã tiềm hành, chủy thủ ngắn ở trong tay cô ấy hơi run, dường như cảm thấy cực kỳ hưng phấn với bữa tiệc khát máu sắp khai mạc, dáng vẻ vô cùng tà dị. Tiêu Phàm, lúc nãy Aina căn bản không có tiềm hành. Sở dĩ xuất hiện vào lúc cuối cùng hoàn toàn là do đi chậm. Còn nữa, Aina sợ hãi nên mới run rẩy. Đầu óc của anh cứ tự biên tự diễn như vậy là sao đây? Rất thất lễ có biết không? Anh nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi Aina đi. Người xuất hiện cuối cùng là một người nữ thần bí mặc pháp bào, cầm cự liêm ở trong tay. Pháp bào rộng lớn nhưng cũng không giấu được thân hình uyển chuyển của cô ấy, dưới cái mũ trùm là bóng đen nhàn nhạt, chỉ có vài sợi tóc màu bạc khẽ rơi ra ngoài. Tuy không thấy rõ khuôn mặt, AB vẫn có thể kết luận rằng, người nữ có khí chất lãnh đạm này tuyệt đối là một vị mỹ nữ tuyệt thế. Tiêu Phàm, sự hiểu lầm lớn nhất trên đời. Thiếu niên, anh thực sự nên đi chết thì hơn. Mấy người là người phương nào? Lẽ nào là tinh linh rừng rậm của rừng Billy trong lời đồn sao? AB kinh ngạc nhìn đám người Tiêu Phàm, mở miệng hỏi. Tinh linh rừng rậm, thứ gì? Có điều cái tên này cũng không tệ lắm. Đối với câu hỏi của AB, Lilith tỏ vẻ ngờ vực, trái lại còn nói với đám người Hạ Lộ Lộ, ba tôi nói rồi, muốn hành tẩu trong dị thế giới, chúng ta không thể dùng thân phận ban đầu, vậy trực tiếp dùng thân phận tinh linh rừng rậm đi. Không sai, chúng tôi chính là tinh linh rừng rậm đi lại trong thế gian, đánh mạnh giúp yếu. Chương 957, thao tác mất trí. Lilith tạo dáng pâu, hô to với mọi người ở trước mặt. À, nhưng tôi nghe nói tinh linh rừng rậm đều là những kẻ đáng sợ mà. Cái gì, lẽ nào anh cảm thấy chúng tôi không đáng sợ sao? AB bình tĩnh nhìn lại, Lilith là đại mỹ nữ, hình như không có liên quan gì đến đáng sợ cả. Có điều, sự đáng sợ trong tin đồn kia, có khi nào là thực lực mạnh mẽ không đây? Đúng, nhất định là như vậy. AB phát huy thiên phú tưởng tượng của mình, không ngừng bổ sung thêm thân phận và bối cảnh không có của đám người Lilith. Tiêu Phàm nhìn Lilith và AB đang đối thoại, lại có suy nghĩ khác. Hai người này giao lưu với nhau nhưng không hề có trở ngại gì, chứng minh hệ thống trò chơi vô cùng nhân tính hóa mà phiên dịch ngôn ngữ của hai bên rồi truyền vào giác quan của bọn họ. Nói như vậy, việc giao lưu bình thường sẽ không có vấn đề gì, cũng sẽ không bại lộ thân phận không phải là người ở đây của bọn họ. Rất tốt, lại miễn đi một nỗi lo lắng của mình. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc anh triệu hoán tôi tới đây để làm gì hả? Lilith mang dáng vẻ nóng nảy, đây là lần đầu tiên cô trở thành cung tiễn thủ, không chờ đợi được mà muốn trình diễn ngay. Xin cô hãy cứu lấy anh em chúng tôi, báo thù cho các anh em đã chết của chúng tôi. Van xin mấy người, tinh linh rừng rậm xinh đẹp. Tôi đã nhận được nguyện vọng của anh, tinh linh rừng rậm chúng tôi đồng ý giúp đỡ. Người nam thuộc tộc ác ma cầm cây lang nha bổng và các đồng đội của gã nhìn đám người Tiêu Phàm xuất hiện thì mờ mịt, đảo mắt lại thấy một nữ cung tiễn thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.